Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 22, Thầy Nghịch Thiên nói. Bởi vì có Lâm Vô Đạo cường thế trấn áp, bây giờ đã không có người dám có nhậm gì ý nghĩ. Mà lúc trước xé rách không gian những cường giả kia, cùng bây giờ ở đây một số người đều có một chút quan hệ. Mà bây giờ, bọn họ nguyên một đám đều là thấp thỏm bất an, lo lắng phương này cường giả tuyệt thế sẽ tìm bọn họ phiền toái. Bọn họ xem như là nhìn ra, giữa bầu trời kia sừng sững cường giả, tuyệt đối là một phương kinh khủng đến cực điểm tồn tại. Nếu như cường giả này khăng khăng muốn tiêu diệt rơi bọn họ, liền tính bọn họ có thể sẽ có một ít nội tình, chỉ sợ cũng không làm nên chuyện gì. Loại này cường giả, tuyệt đối là bây giờ cái này đại thế không thể đạt tới đến cảnh giới. Bây giờ, thánh thể đột phá đã không người nào có thể cản trở. Vô số người trong lòng hơi trầm xuống. Có như vậy một tôn kinh khủng sư tôn, thánh thể quật khởi chỉ sợ đã thế không thể đỡ đi. Có thể ngay lúc này, kiếp lôi ầm vang rơi, vạn vật tịch diệt, hỗn độn kiếp lôi, đủ loại kinh khủng kiếp lôi. Hướng này toàn thân khí huyết như long diệp phạm dũng mãnh lao tới. Như bẻ cành khô, tựa hồ muốn hủy diệt hết thảy tồn tại. Vô số người đều là ở trong lòng không ngừng mặc niệm. Bổ tử thánh thể, bổ chết diệp phạm, đáng tiếc, sự tình bất toại người nguyện. Diệp phạm nghịch thiên mà đi. Mặc dù khủng bố đến đâu lôi kiếp cuối cùng cũng không thể đem diệp phạm bổ chết. Không ít người phát ra một tiếng thở dài. Nhìn đến thánh thể phá tứ cực đã là ván đã đóng thuyền sự tình. Có như vậy một phương sư tôn, mặc dù người trong thiên hạ nhằm vào lại có làm sao. Một đợt lại một đợt kinh khủng vô cùng kiếp lôi điên cuồng rơi. Diệp phạm thân thể bị tan vỡ, mà theo sau lại rất nhanh gây dựng lại. Nhiều lần như vậy, phá trước rồi lập, lập sau lại phá. Rất nhanh, diệp phạm thân thể trở nên óng ánh trong suốt. Kim quang sáng chói, huyết khí ngập trời, phảng phất một phiến uông dương đại hải. Sóng thế lan lan đi, vô số thánh tử thánh nữ đều là sắc mặt ngưng trọng. Kinh khủng như vậy khí huyết, cái này hoang cổ thánh thể quả nhiên là cực kỳ khủng bố tồn tại. Kiếp lôi qua, diệp phạm thẳng người mà lên. Hắn thân thể đột nhiên chấn động, một phương dị tượng bỗng nhiên ngút trời mà lên. Phảng phất một tôn tiên vương. Vị gặp cửu thiên, vô số người vì đó rung động. Trời ạ, đây chính là thánh thể dị tượng sao? Tiên vương lâm cửu thiên, thực sự là kinh khủng. Không đúng, thánh thể dị tượng tuyệt không chỉ có cái này một loại. Chỉ là hắn còn không có hoàn toàn nắm giữ. Cái này thế nhưng là thánh thể a. Vậy mà thật sự đánh vỡ trong truyền thuyết nguyền rủa. Cái này thánh thể có một phương tuyệt thế sư tôn. Thực sự là hảo vận. Cho nên có thể đánh vỡ nguyền rủa. Chẳng lẽ cái này một đời muốn ra một đời đại thành thánh thể sao? Vô số người rung động, vô số người vì đó ghen ghét. Vì cái gì bọn họ không có như vậy một tôn kinh khủng sư tôn? Như có, như vậy thế gian lớn, nơi nào không thể đi? Lâm Vô Đạo khẽ nhíu mày, ngẩng đầu lên tới nhìn qua một mảnh kia thê lương bầu trời đêm. Nguyệt quang như hoa, sợi sợi tán lạc mà xuống. Một mảnh âm trầm vô cùng bầu trời phảng phất đang tích góp lấy cái gì. Không nên khinh thường. Còn không xong. Chân chính nguyền rủa hiện tại mới bắt đầu. Lâm Vô Đạo thanh âm vang dội tại Diệp Phạm bên tai. Khiến đến hắn lông mày cuồng loạn. Ngẩng đầu nhìn thiên. Bầu trời đêm phía trên. Lộ ra vô biên nguy hiểm. Phảng phất ngày tận thế tới. Vạn vật tịch diệt. Vô số đạo văn trên không trung hiện lên. Trên bầu trời chỉ một thoáng quang thớt bắn tung bốn phía. Không ngừng đan chéo. Cuối cùng lại là tạo thành một bộ đạo đồ. Bỗng nhiên hướng phía dưới đè xuống. Hư không cơ hồ đều muốn sụp đổ. Vạn vật đều là cảm nhận được một cỗ không cách nào làm nghịch ý chí tại không ngừng hạ xuống. Trời ạ. Trách không được hơn mấy vạn năm thánh thể cũng không cách nào tu luyện. Đây là thiên đạo chỗ không dung. Căn bản không cách nào đột phá. Thiên đạo ý chí hàng lâm. Ai có thể ngăn cản. Thánh thể con đường bị chém đứt. căn bản không cách nào đột phá. Ấy, đáng tiếc một đời thánh thể, nếu như không tự chém một đao, nhất định sẽ bị cái này đại đạo văn đường chỗ chấn sát. Trong lúc nhất thời, vô số người vì đó thở dài. Bất quá cũng có không ít người cười trên nỗi đau của người khác. Tại rất nhiều cùng Diệp Phạm có thù người nhìn đến, đây là chuyện tốt. Lúc này, liền tính ngươi có một phương nghịch thiên sư tôn, cũng không làm nên chuyện gì đi. Đây là thiên đạo chặn đường cướp của, thiên không cho ngươi đột phá. Ngươi còn thế nào đột phá? Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Phạm ý chí kiên định, ngửa đầu nhìn thiên, cùng Lâm Vô Đạo đối mặt một cái. Lâm Vô Đạo hướng về phía hắn gật đầu. Không sao, dám cản trở ngươi, đánh bể liền tốt. Lâm Vô Đạo như là nói ra, hắn cũng không có trực tiếp xuất thủ. Hắn muốn để Diệp Phạm trước tạm thời trực diện thiên đạo. Đế giả, nghịch thiên mà đi. Diệp Phạm cái này là lần đầu tiên mặt đối thiên đạo ý chí. Nhất định phải dựng lên ta từ vô địch ý chí. Tiên thiên đạo đồ trấn áp, lực lượng như bẻ cành khô. Diệp Phạm trường bào phá toái, tiên huyết cháy hết bạch y. Phảng phất ở đó một tôn đạo đồ phía dưới, không có phát sinh linh có thể sống cất. Tu giả, chiến bất khuất, nghịch thiên mà đi, tranh với trời, cùng đọ sức. Diệp Phạm bên tai, Lâm Vô Đạo uy nghiêm thanh âm phảng phất thể hồ quán đỉnh. Mặc dù thiên đạo trấn áp, muốn đem hắn nghiền làm thịt nát, hắn lại cũng mảy may không khuất phục. Phá toái thân thể thẳng tắp như kiếm, nhục thân sụp đổ, một cái sống lưng lại phảng phất muốn thẳng thiên mà hắn. Thiên đạo cực kỳ cường thế, lại cũng không cách nào phá hủy hắn nghịch thiên mà đi tâm. Vô số người nhìn thấy Diệp Phạm này bộ dáng thê thảm, đều là cười lạnh, đường đứt, căn bản không có khả năng tiếp tục. Thiên địa không thể nghịch, đại đạo không thể làm trái. Còn như vậy kiên trì, căn bản là tự tìm đường chết. Thật là đáng tiếc, nhiều năm như vậy, rốt cuộc có người có thể đánh vỡ nguyền rủa. Đáng tiếc cuối cùng vẫn là đấu không qua thiên. Nhìn hắn này sư tôn, căn bản không có muốn động thủ ý tứ. Chỉ sợ đã muốn từ bỏ hắn đi. Diệp Phạm ý thức hôn mê, lại một quyền không ngừng oanh ra. Mà ngay lúc này, vận chuyển thái hư kinh, ta thay người nghịch thiên nói. Lâm Vô Đạo thanh âm vang lên, trong đôi mắt đều là không ai bì nổi phóng túng. Thay nghịch thiên nói, hắn hôm nay liền phải sáng tạo ra bất hủ kỳ tích. Cầu đánh thưởng, cầu cất chứa, cầu hoa tươi, van cầu cầu, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.